Bá Vương Chi Lộ, chương 96, 96, Đấu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh linh thạch hoang trên tay Ngọc Thiên Lan hóa thành ngọc quang rơi xuống đất tạo thành một nữ nhân tí hon. Tí hon nữ nhân đưa đôi mắt mê man nhìn xung quanh ngửi ngửi sau đó tiến về phía Nam Việt vang lên i i a a thanh âm. Khác với những thạch hoang tộc nhân khác nàng có da rẻ của loài người. Một màu da bánh mật khiến người ta cảm thấy sự cứng cõi. Tiểu thạch đầu biến lớn được không? Ngọc Thiên Lan nói. Giác, giác, lập tức thân thể vốn cao cỡ nắm đấm hóa thành một hài đồng 5 tuổi. Lớn xíu nữa. Nam Việt nói. Ca ca, làn gian ngâm đen tiểu thạch nhân nói. Nữ 450, nam 550. Số lượng phân chia tương đối đồng đều. Biến dị hơn 900. Còn lại đều là thuần túy huyết mạch tinh khiết. Ngọc Thiên Lan nói trong sự kinh ngạc. Thạch bé con gọi ngươi Thạch Thanh nha. Nam Việt nói. Ca ca. Tiểu thạch nhân gật đầu nói. Bao lâu thì chúng có thể nói tiếng nhân loại? Nam Việt hướng Ngọc Thiên Lan hỏi. Tầm ngũ giai linh nguyên cảnh. Đám này tiểu thạch nhân có thể nói chuyện. Chúng tu luyện bằng cách khai khoáng mạch. Hấp thu nó dù là tạp chất vẫn là tinh hoa đều được. Bọn này thiên sinh đối với khoáng thạch cảm nhận siêu cường. So với truy tung thử còn mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá truy tung thử có thể truy tìm bảo vật, dược liệu mà thạch hoang tộc không làm được. Ngọc Thiên Lan nói, thạch hoang cự lực kinh làm sao sử dụng? Nam Việt hướng Lục Vũ nói, ngươi đem ngọc giản nhỏ vào máu của ngươi để trên trán chúng là có thể khiến chúng tiếp thu truyền thừa. Lục Vũ nói, mấy hôm nay đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mình tồn tại có giá trị. Từ ngày Ngọc Thiên Lan xuất hiện khiến giá trị nàng sụt giảm nghiêm trọng. Nam Việt tiếp theo làm như nàng chỉ dẫn đặt ngọc giản lên đầu thạch thanh nhỏ lên một giọt máu. Sau đó hai mắt nàng nhắm lại bắt đầu tiếp thụ truyền thừa. Những thạch hoang tộc nhân khác cũng là như vậy. Linh khí trở nên nồng đậm hơn khiến người dân ở Kim Tinh Thành bắt đầu chuyển đến cũng đã bắt tay vào việc xây thành mới. Tường thành do trận linh của Cửu Long Sơn Hà trận tiến hành kiến tạo. Tường thành cao đến hơn 10 trượng, 1 trượng, 33 mét, rộng khoảng 3 trượng, phía trên do yêu thú hóa hình thành nhân loại hoặc yêu nhân. Thú nhân canh giữ tu vi thấp nhất cũng là tam giai khí hải cảnh. Nam Việt lúc này cũng đã đem truyền tống trận quyển trục dịch chuyển đến trong thủy liêm động của bản thân. Hắn chia lãnh địa khu vực ra làm 4, dựa theo số lượng trường hà phân tách từ trung tâm thành. 4 khu vực gồm khu vực dành cho cư dân Kim Tinh Thành và một số phần để cho cư dân khác. Một phần là nơi tập trung các loại khoáng sản tài nguyên chưa được khai thác và đã khai thác. Phần thứ 3 để cho yêu nhân thảo nguyên cùng thú nhân cốc chuyển di đến định cư. Phần còn lại sẽ tạm thời làm nơi chăn nuôi trồng trọt các loại lương thực. Và là nơi định cư của thạch hoang tộc. Kim Tinh Thành 3 đại gia tộc bị diệt nhưng gia sản chúng còn đó dưới sự phân tách của Hồ Xuân đã được các tiểu gia tộc ở đó phân chia. Vì vậy đan dược, pháp khí các loại cung cấp đầy đủ. Việc khai thác khoáng sản sẽ là do thạch hoang tộc cùng một vài người của Kim Tinh Thành cũ lo liệu. Hồ Xuân thủy hệ yêu thú gần đây có nơi nào tập trung nhiều không? Nam Việt nói, có, ở gần Hải Quang Tông có một đàn hoang dã bạch kình ngư. Bọn chúng tu vi đều là tam giai tả hữu. Hồ Xuân đáp, Nam Việt lấy ra Sơn Hà không hải đồ phóng ra không trung đem bố cục của nơi này phân chia cụ thể. Thiên quang vực lấy quang thuộc tính võ tu cùng yêu thú làm chủ vì vậy nên đại đa số tên gọi xưng hô đều gắn liền với chữ quang, thế lực gọi Hải Quang Tông là ngũ giai thế lực. Tổng cộng có 5 cái linh nguyên cảnh đã xuất hiện ra công chúng. Mà 2 trong số đó đã tử vong tại lần tranh đoạt nguyên chủng với Nam Việt cách đây không lâu. Quang Hải Tông kinh doanh chủ yếu là lục tảo điệp y pháp khí trang phục cùng lục tảo điệp các loại sản phẩm khác như đồ ăn. Nhưỡng tử, lục tảo điệp là loại đặc thù linh thảo sinh sống trong mặt nước. Loại này tiềm lực trưởng thành tối đa đạt đến lục giai. Lục tảo điệp có công dụng ngoài làm phòng ngự pháp khí còn có thể hỗ trợ hấp thu thiên địa thủy. Mộc, quang ba loại lực lượng tiến hành trị liệu ngoại thương. Lãnh địa của Hải Quang Tông tương đối lớn so với Kim Tinh Thành lớn gấp đôi. Điều này có lý do bởi vì Linh Nguyên Cảnh của Hải Quang Tông đều là người một nhà của Hải gia. Mà Kim Tinh Thành số lượng Linh Nguyên Cảnh tuy nhiều nhưng vẫn luôn phòng bị lẫn nhau nên vẫn còn chưa tiến đánh. Báo, công tử ở Kim Tinh Thành người của Chân Bảo Các xuất hiện ạ, Sơn Tượng tiến vào nói. Trước đây Chân Bảo Các có phân bộ ở nơi đây không? Nam Việt hướng Hồ Xuân hỏi. Không, trước đây đặt phân bộ ở Cổ Linh Thành. Sau thiên biến nơi này liền bị hủy bỏ toàn thanh diệt vong trở thành nơi sinh sống của một số tà tướng. Tà soái, Hồ Xuân đáp, hệ thống triệu hoán điển tịch. Nam Việt nói, triệu hoán bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1, ký chủ thành công triệu hoán nguyên cực âm phụ công. Nguyên cực âm phụ công, phẩm chất, cửu giai thượng phẩm, công dụng, công pháp dành cho nữ nhân. Đem thân thể cải tạo sở hữu thuần âm thể chất, có tỷ lệ xuất hiện thiên sinh âm thuật. Đối với nam tính có nhất định dụ hoặc và lợi ích khi song tu. Nguồn gốc, âm dương thánh địa truyền thừa bất nhập lưu đệ tử. Ngọc Thiên Lan bảo bối âm dương thành địa ngươi biết không? Nam Việt hỏi, có, đó là viễn cổ tông môn lấy việc thải bổ âm dương làm chủ đạo. Chia ra lấy âm làm chủ cùng lấy dương làm chủ. Âm dương thái cực ảnh hưởng đến ngũ hành. Nam nữ song tu với nhau phối hợp tạo ra tổ hợp kích mạnh mẽ đem thể nội đối phương lưu lại nội thương. Bất quá năm đó thu cả thần, ma hai giới đệ tử nên bị tiêu diệt rồi. Ngọc Thiên Lan đáp ánh mắt nhìn Nam Việt phát ra sát khí. Nam Việt lấy ra, hướng dẫn chế tạo pháp khí lạc thần ô, nó là một tấm ngọc thạch bên trong chứa đựng vô số lỗ hổng khảm nạm vật liệu. Hướng dẫn chế tạo pháp khí lạc thần ô, vật liệu. Phệ kim thiết, lạc việt tre, hồn thạch nhũ, thần chủng như ý thần binh, pháp bảo các loại hình. Giới thiệu có thể biến hóa thành đủ loại hình dạng, kiểu dáng dựa vào việc lượng pháp bảo hấp thụ. Ngoài ra còn có 9 đạo phù văn đặc thù công dụng tuyệt đỉnh. Nguồn gốc, đấu thần lưu lại phương pháp chế tạo siêu cấp thần binh trước khi biến mất. Món này binh khí đi theo hắn từ lúc khởi đầu trùng tu chi lộ. Công dụng, có thể hấp thụ các loại pháp khí tăng lên phẩm chất và đa dạng biến hóa. Liên kết linh hồn cùng chủ nhân theo thời gian uẩn dưỡng mà tăng trưởng. Nam Việt lấy ra liền để cho Ngọc Thiên Lan đôi mắt trừng lớn quát lên. Đấu thần cùng ngươi quan hệ là gì? Hắn cùng ta là đồng tộc. Nam Việt đáp, chẳng trách thực lực ngươi không hợp thói thường thì ra là cùng chung huyết mạch với đấu thần đại nhân. Ngọc Thiên Lan đáp, hắn là ai? Nam Việt hỏi, không biết xuất thân, nói chung mạnh mẽ vô song. Một thân bổn sự tu luyện đạt đến đỉnh cấp mọi loại binh khí. Ngọc Thiên Lan đáp, Nam Việt lấy ra vạn hóa pháp khí trong hình dạng trường thương đặt lên trên ngọc thạch sau đó từ từ cho các loại vật liệu khác vào. Đầu tiên là phệ kim thiết, sau đó là tinh không ngân dịch, hồn thạch nhũ, tiếp đến hắn nhỏ lên trên đó 15 giọt máu. Món này pháp khí tăng trưởng theo thời gian và thực lực chủ nhân. Vì vậy để liên kết linh hồn cần đặt khế ước từ trước khi luyện chế. Khi giọt máu thứ 15 rơi xuống từ ngọc thạch phát ra một đạo lưu quang bắn vào trán Nam Việt. Một giọng nói xuất hiện trong linh hải của hắn. Lạc thần ô tạo nên từ lạc việt tre cùng thần chủng như ý thần binh và các loại vật liệu khác. Ngươi tuy không có như ý thần binh nhưng lại sở hữu một loại linh chủng tương tự. Bất quá như ý thần binh vẫn còn tồn tại trong tinh vực này. Theo sau ta luyện khí sẽ để lại tri thức cần thiết và khí linh bên trong giúp ngươi tiến hành nâng cấp về sau. Dần dần các loại pháp khí Nam Việt tích trữ như quang minh thủ, ám dạ kiếm, pháo kình thiên, thậm chí liền linh cấp pháp khí kim ngân giao long thương cũng đầu nhập vào. Thanh sắc ngọc quang phóng ra đem tất cả mọi thứ thu nhập hóa thành một chiếc đỉnh. Tử hỏa lưu tinh được Nam Việt vận dụng để làm nóng vật liệu khởi đầu. Nguyên tố khống chế chia làm ý, thế, cương, sát, niệm, vực, linh. Nguyên tố khống chế đến trình độ linh thì nhân vật đó sau khi chết tuyệt đối sẽ đem tự thân nguyên tố trong người dung nhập hóa thành linh chủng. Nam Việt hiện tại ở ý cảnh trung kỳ. Đây là tương đối cao thành tựu bởi vì hỏa hệ chiến kỹ không được hắn ưu tiên nhiều, đại đa số là dùng thương pháp cùng long kỹ chiến đấu. Dưới sự chỉ dẫn của đấu thần hai tay hắn bắt đầu di chuyển linh hoạt. Phệ kim thiết, tinh không ngân dịch, nhuyễn kim sa dần dần dung luyện tạo thành một hợp chất màu trắng bạc. Luyện khí sư chia theo từng giai đoạn là luyện khoáng, luyện vật, dung luyện, linh luyện, hồn luyện, thần luyện, luyện khoáng, đem tạp chất khoáng thạch loại bỏ, nâng cao độ bền, luyện vật, đem tạp chất trong thân thể sinh linh loại bỏ, sau đó làm mềm uốn nắn theo nhu cầu, dung luyện, khoáng sản sau luyện khoáng dung hợp các loại lại với nhau. Sau đó lấy hợp chất đó phối hợp với thân thể yêu thú đã luyện vật dung hợp. Linh luyện, khiến vật phẩm sau dung luyện sở hữu năng lực dung nhập lực lượng người sử dụng. Hồn luyện, linh luyện về sau tiến hành nhiều lần uẩn dưỡng sinh ra linh trí và linh tính. Thần luyện, khí linh sinh ra đem tăng phúc về mọi mặt cho người sử dụng. Ngươi hiện tại đang đối diện với cấp độ dung luyện. Ở hạ giới các ngươi đại đa số đều là dung nhập khoáng vật cùng với xương cốt da lông các chủng loại khác khiến cho phẩm chất pháp khí thấp đi rất nhiều. Đấu thần thanh âm vang lên bất quá lần này là trực tiếp phát âm ra ngoài. Cách chương.